Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 704, gặp phải kẻ đánh lén. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, lúc trước Lâm Mạc Huy đã từng cứu một người bị trúng độc. Anh ta lúc đó đang câu cá ở sông Hắc Long. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy cũng tìm ra sông Hắc Long dựa vào mạnh mối này. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Anh biết sự việc của người câu cá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, người đàn ông nở một nụ cười gượng gạo. Tôi đương nhiên là biết. Tôi đang nuôi cổ độc ở đây. Bản thân đã vi phạm các quy tắc. Nếu ai đó bị dính độc ở đây, thì tôi sẽ phạm một tội lỗi không thể tha thứ. Vì vậy, tôi đếm số lượng cổ độc mỗi ngày để xem có cổ độc nào bị thiếu không. Nếu cổ độc trong hồ thiếu đi, vậy thì tôi sẽ lập tức tìm người tiến vào khu vực này. Tìm những người bị trúng độc, xử lý cho họ. Khi tôi tìm thấy người câu cá, cơ thể của anh ta đã hồi phục. Lúc đầu tôi cũng không hiểu, ai đã chữa khỏi bệnh cho anh ta. Bây giờ, tôi cuối cùng đã biết. Lâm Mạc Huy không khỏi kinh ngạc. Anh vốn tưởng rằng người đàn ông này giống với bọn người Tang Trác Minh lúc trước. Cũng là người coi mạng người là cỏ rác. Không nghĩ tới anh ta vẫn nghĩ đến việc đi chữa bệnh cho người bị trúng độc. Điều này nằm ngoài dự đoán của Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Mạc Huy nói, bất kể như thế nào, việc nuôi dưỡng cổ độc trong thành phố chính là vượt quá giới hạn. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chuyện 88. V, IP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại chu. Yển 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Người đàn ông thở dài. Tôi biết, theo quy định, tôi nên chặt hai tay rồi trở về Miêu Cương. Không bao giờ rời khỏi Miêu Cương nửa bước. Tuy nhiên, tôi thực sự có việc quan trọng. Tôi không có cách nào rời đi. Không biết anh có thể giơ cao đánh khẽ hay không. Đợi lát nữa xong việc, tôi nguyện lấy cái chết tạ tội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy bình tĩnh nói. Có cái gì quan trọng mà còn có thể làm cho anh ngay cả tính mạng cũng không cần. Người đàn ông lắc đầu. Đây là việc của Miêu Cương chúng tôi. Xin thứ lỗi không thể nói cho anh biết. Hơn nữa, chuyện này không liên quan gì đến anh. Lâm Mạc Huy khẽ cau mày. Thật ra anh biết người đàn ông đang nói gì. Nhất định là anh ta đang tìm A Mẩn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Nhưng vấn đề là Lâm Mạc Huy không biết chính xác người đàn ông này đang tìm kiếm A Man để làm gì. Tuy nhiên, ít nhất, người đàn ông này mạnh hơn nhiều so với số ít người nuôi cổ độc mà Lâm Mạc Huy đã gặp trước đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Tang Trác Minh không nói. Nhưng trước đây anh gặp chủ nhân của con rắn. Thủ đoạn tàn nhẫn và xảo quyệt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không phải là người tốt. Ủng hộ team chúng mình. Bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, người đàn ông này vẫn chịu trách nhiệm. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, cổ độc của anh ta đã làm bị thương người khác. Nhưng vẫn nghĩ đến việc chữa lành cho người đó. Điều này rất hiếm. Đang miên man suy nghĩ. Lâm Mạc Huy đột nhiên nghe thấy trong không khí có một âm thanh yếu ớt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, anh cau mày và nhanh chóng lùi lại hai bước. Một con rơi bay đã đáp xuống vị trí anh đã đứng trước đó. Nếu anh chậm lại một chút, con rơi bay chắc chắn sẽ rơi vào người anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, rơi bay một lần không trúng. lại quay đầu lao về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy sắc mặt lạnh lùng, trong tay trái lấy ra một cây kim bạc, trực tiếp ném ra, đóng đinh con rơi bay vào thân cây gần đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, trong bóng tối, có tiếng người nào đó gầm lên. Ngay sau đó, một ít độc khí nữa bay ra, bay thẳng đến Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy cũng ôm bình sứ trong tay, vừa rồi đi ra ngoài. Trước tiên là đi tìm A-man mượn mấy con cổ độc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, một khi anh gặp những người miêu cương, cách thuận tiện nhất là sử dụng cổ độc để đối phó với cổ độc. Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên chạy tới, đứng ở trước mặt Lâm Mạc Huy, ngăn lại tất cả độc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chuyện 88. VIP trang web cập nhật N, hay nhất, cách chương.